Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 211, chuyển ngoặt. Sóng lớn ở che mất Hades trước người một mảnh đạn pháo sau đó. Dường như bị chọc giận một dạng, ở dừng lại trong nháy mắt, liền lấy tốc độ nhanh hơn hướng về viễn phương đánh tới. Nó chỗ đi qua, ngay cả trong không khí đều xuất hiện tần số cao, ong ong, tiếng. Vô số sóng âm tản ra, nhắn nhủ hướng bốn phương tám hướng. Loại này sóng âm có thể để cho bất kỳ một cái nào ở nó con người phía trước trong nháy mắt ù tai. Mất thông, bất quá Hades địch nhân dù sao không phải là nhân loại. Từ cơ khí khống chế U Linh bộ đội không có bất kỳ không khỏe. Cũng không chút nào sợ hãi tâm lý. Ở phát hiện phía trước công kích toàn bộ mất đi hiệu lực về sau. Chúng nó một bên nhanh chóng về phía trước. Vừa tiếp tục phát động công kích. Nhưng mà không dùng được. Không trung vô hình sóng lớn hướng về chúng nó mãnh phát mà đến. Tất cả đạn và đạn pháo đều dường như đánh vào một không gian khác. Thậm chí ngay cả bỏ hoang đầu đạn đều không có rơi xuống. Hoàn toàn bị sóng lớn nuốt mất, mà ở cái này hai sóng công kích qua đi, chúng nó đã không có thời gian tiếp tục phát động công kích. Vô hình sóng lớn gần trong gang tấc, gầm thét che mất sắp hàng chỉnh tề U Linh bộ đội. Trong nháy mắt, tất cả nhân hình ki giáp cùng di động pháo đài đều toàn bộ trầm mặc, đồng thời bị cuốn thành sắt vụn 497. Đạo kia sóng lớn ở nhào lên mà qua, tiêu diệt vô số địch nhân về sau, dường như lửa giận còn chưa tiêu tán. Cuối cùng ở mọi người khiếp sợ trong tầm mắt, nhanh chóng đụng phải mấy trăm mét trở ra tháp Tokyo. Ở một hồi mãnh liệt trong tiếng nổ, sóng lớn vượt qua thiết tháp đi tới phía sau nó, lại tiếp tục tiến lên mấy trăm mét xa, rốt cuộc không cam lòng tiêu tán trên không trung. Toàn bộ tháp Tokyo đột nhiên nổ lên một hồi mãnh liệt điện Hibana. Theo một tiếng chói tai, kéo kẹt, tiếng. Trăm thước cao thiết tháp bắt đầu chặn ngang bẻ gãy. Gãy mất phần nửa đỉnh tháp rơi xuống đất. Khơi dậy một hồi to lớn bụi mù. Đến tận đây, toàn bộ U Linh bộ đội toàn diệt. Khống chế U Linh bộ đội tháp Tokyo cũng bị hoàn toàn phá hư. Tuy là kế hoạch đã thuận lợi hoàn thành, nhưng là tất cả mọi người chỉ là ngơ ngác nhìn phía trước Hades. Hoàn toàn quên mất hành động kế tiếp, ngay cả Hades mình cũng bị lại càng hoảng sợ. CMN, Eva hư không cũng quá cho lực a. Chỉ là nhẹ nhàng vung động một cái, chỉ làm thành tình cảnh như thế. Hades vội vã cẩn thận tán đi trong tay hư không. Hắn thậm chí cũng không dám quay đầu, rất sợ quay đầu thời điểm không phải cẩn thận lắc tay bên trong kiếm. Cái kia phía sau hắn mọi người, phòng trừng cũng sẽ cùng mới vừa U Linh bộ đội giống nhau toàn diệt. Muôn năm, hội trưởng đại nhân muôn năm, thẳng đến Hades tán đi hư không, xoay người đi trở về thời điểm, tất cả các mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó phát ra rung trời một dạng tiếng hoan hô. Hades mỉm cười đối với bọn họ gật đầu. Sau đó chỉ một cái thiết tường. Hướng về phía chúng người nói ra. Thoát đi đường đã đả thông. Địch nhân cũng đã toàn bộ tiêu diệt. Thừa dịp hiện tại, chúng ta khẩn trương đi ra a. Ở Hades dưới sự hướng dẫn, các bắt đầu ngay ngắn có thứ tự đi qua thiết trên tường một lỗ hồng. Hướng về vòng vây đi ra bên ngoài, mọi người trên mặt đều toát ra buông lỏng thần thái, ôm muốn phải lập tức nhìn thấy thân nhân cấp thiết tâm tình. Bước ra này đạo vây quanh mấy người bọn hắn nguyệt lâu thiết tường. Nhưng là, ở nhìn thấy thiết tường bên ngoài tình cảnh về sau, bọn họ dồn dập ngây dại. Một đoàn so với mới vừa U Linh bộ đội số lượng còn nhiều hơn trên gấp mấy lần Endrip. Đang lẳng lặng dừng ở bên ngoài đợi mệnh, tại bọn họ bên người còn vây đầy hạng nặng binh lính võ trang. Xa xa còn có một chút xe thiết giáp, Thậm chí quân Dụng Tăng đã ở phía ngoài tường rào cảng chỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tất cả mọi người bị dọa đến không biết làm sao, bắt đầu cực lực lui lại, đồng thời dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Hades phương hướng. Ở nơi này nguy cấp thời khắc, cũng chỉ có chỉ ngắm bọn họ cường đại hội trưởng đại nhân tới ngăn cơn sóng dữ. Hades phi thường buông lỏng xa nhau đoàn người, sau đó đi ra ngoài, mà khi hắn xuất hiện sau đó, để sau lưng hết thảy các sợ, BAAB, rời con mắt sự tình xảy ra. Cúi chào, đang vây quan Hendrip đám binh sĩ cũng không có giơ súng xạ kích Hades, mà là chỉnh tề biến hóa một đối với đến gần Hades nhấc tay cúi chào. Ui ui ui, này sao lại thế này? Vốn đang mong đợi Hades tiếp tục quá độ thần uy. Kamui, mang lấy bọn họ giết ra khỏi trùng vây các, đều đờ đẫn nhìn hình ảnh này. Bọn họ cảm giác trước mắt của mình xuất hiện nghiêm trọng ảo giác. Không phải hẳn là đại chiến một trận, sau đó hội trưởng đại nhân nghiền ép những thứ này quy binh sĩ, cuối cùng mang theo chúng ta tiêu sái rời đi sao? Ai có thể nói cho ta biết, hiện tại đây là tình huống gì? Ngài khỏe, Aoma đại nhân, ta vâng mệnh ở chỗ này nghênh tiếp đại nhân. Nếu như ngài hiện tại có nghi vấn gì nói, ta đều có thể nhanh chóng hướng ngài giải thích. Ở Hades sau khi đến gần, bọn lính phía trước nhất một người mặc đồng phục màu trắng, mang theo một bộ phòng ngừa bạo lực mắt kiếng quân nhân lập tức nghênh đón. Vừa hướng Hades cung kính hành lễ, vừa hướng hắn nói rằng, Hades quan sát một chút hắn về sau gật đầu, mở miệng nói ra, vị này, diễn viên quần chúng quân, nghe được Hades xưng hô, chế phục quân nhân khóe miệng giật một cái, sau đó áy náy mở miệng nói ra, xin lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn, không có đối với Aoma đại nhân làm qua tự giới thiệu. Ta là Nga người, tên ta là Pablo, Diego, Hassad, Sandienka, Francesco, De Paula, Juan, Nebo Mo Chia Nua. Nhưng mà người này còn không có giới thiệu xong, đã bị Hades lạnh lùng cắt đứt. Tên quá dài, về sau đã bảo diễn viên quần chúng quân. Ếch, tốt, đại nhân, diễn viên quần chúng quân cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng cái này bi kịch tên. Nghe được hắn đáp ứng, Hades thỏa mãn gật đầu, sau đó hỏi, Keidosio Ichiro bây giờ ở nơi nào? Giữa lúc diễn viên quần chúng quân muốn phải trả lời cái gì thời điểm, Hades lại phẩy tay, không cần nói, ta đã thấy, trong tầm mắt của hắn bay tới một chiếc phi cơ trực thăng. Ở cái này cái địa phương xoay một hồi sau đó, tìm một đất trống đáp xuống. Phi cơ trực thăng khoang thuyền cửa bị mở ra về sau. Trước đi xuống cái kia vừa lúc chính là giữ lại tiểu hồ tử Keidosio Ichiro. Hắn lúc này đang mang theo mấy cái bảo tiêu, mặt không thay đổi hướng về Hades đi tới. Cái kia không phải là phía trước tân văn người phát, nói là lâm thời đại tổng thống kia mà. Chính là hắn đem toàn bộ Tokyo phong tỏa ngăn cản, không cho chúng ta đi ra ngoài. Ở hơi xa một chút địa phương, chứng kiến Keidosio Ichiro xuất hiện các đều rối rít nghị luận, chờ đợi lấy đến tiếp sau sự tiến triển của tình hình. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp lại kinh điệu tất cả mọi người trong mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.